Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Hà Tàng Phong. Ngoặc kép chấm than. Hà Tàng Phong như thế vừa quỳ, nhượng Lỗ Phong cùng từng cái bọn người trợn tròn con mắt. Ngốc trệ tại chỗ, toàn trường lặng ngắt như tờ. Chuyện gì xảy ra? Đường đường thành chủ Hà Tàng Phong, đệ nhất đại thành vương giả, vậy mà hướng một tên mao đầu tiểu tử trước mặt mọi người quỳ lạy. Tiểu tử này lai lịch gì? Chấn kinh đồng thời, Hà Tàng Phong các loại trong lòng người đầu đều là một mảnh rét lạnh. Mặc kệ Trần Trường Sinh thân phận gì, tình huống bây giờ xem ra bọn họ tựa hồ chọc tới không nên dây vào nhân vật mấy người bọn họ biến. Sắc bên trong, Hà Tàng Phong đã là đứng dậy, hướng Trần Trường Sinh cung kính thở dài, sau đó quay đầu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lỗ Phong nói: "Mấy người các ngươi thế nhưng là mạo phạm Trần công tử." Lộc cộc, Lỗ Phong cổ họng nhấp nhô, sắc mặt trắng bệch run giọng nói: thành chủ đại nhân, chúng ta là vô ý mạo phạm, ta đợi có tội, ta đợi." Các người có biết Trần công tử là ai? Hà Tàng Phong sắc mặt tức giận, trầm giọng nói: Trần công tử trong nháy mắt ở giữa diệt sát Phạm gia thánh vương, lực áp thiên hạ đại thành vương giả, chính là cùng thế hệ vô địch thế gian đệ nhất thiên kiêu. Trần công tử chính là vô miệng thánh vương, tuy nhiên công tử vẫn như cũ là đại thành vương giả cảnh giới, nhưng hắn đã được phong làm thập phương thành đệ tứ thánh vương vô thượng vinh diệu. Hắn nói chuyện ở giữa, Lỗ Phong mấy cái mắt người không ngừng trừng lớn, đồng tử ngưng tụ, trái tim nhảy lên kịch liệt. Đùa, đùa cái gì? Thánh vương, Trần Trường Sinh là nhất tôn thánh vương, bọn họ vậy mà gây một cái thánh vương. Công tử thật vất vả đến ta Thủy Nhai thành một chuyến, vương thượng lại sợ hãi chiêu cố không chu toàn, mà mấy người các ngươi thật lớn gan chó cũng dám mạo phạm một vị thánh vương. Lúc này Hà Tàng Phong đã là một mặt oán giận, hắn vung tay lên nói: "Người tới, kéo ra ngoài cho ta." Bên đường xử tử. "Vâng." Nhất thời, mấy cái vương giả lách mình xuất hiện, cầm một cái chế trụ Lỗ Phong mấy người, hướng ra phía ngoài lôi kéo. "Không, thành chủ tha mạng, Trần công tử tha mạng, Trần công tử ta đợi biết sai, ta đợi có tội, ta đợi mắt chó không trâu. Trần công tử, tha cho chúng ta đi." Lỗ Phong mấy người đến tận đây đã là chấn kinh hoảng sợ đến cực hạn, nhất là trong lòng hối hận, như là nước sông lớn. "Thánh vương a." Trần Trường Sinh lấy nhất tôn thánh vương chi uy, cùng Trầm Mộng Thu sóng vai đồng hành, này là như thế nào trời đất tạo nên, mà bọn họ vậy mà bị điên một dạng vậy mà vọng tưởng cùng một cái thánh vương tranh đoạt. Trầm Mộng Thu thậm chí nói xấu nhục nhã một cái thánh vương, cái này là như thế nào ngu xuẩn. Đóng cửa lại, Trần Trường Sinh quét bọn họ một cái, chưa làm để ý tới. "Không muốn, công tử tha mạng, công tử tha mạng a." "Không." Ngoài cửa, Lỗ Phong bọn người tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng phố dài thê lương mà chói tai, lại rất nhanh im bặt mà dừng. Trần Trường Sinh thần niệm quét mắt một vòng, chỉ gặp mấy người kia đã là đầu người rơi xuống đất, chết thảm tại chỗ. Hắn hài lòng gật đầu, dám đánh vợ hắn chủ ý tuyệt không lưu hậu hoạn. Trong phòng, từng cái mấy cái nữ nhân sớm đã trắng bệch mặt mày, hoảng sợ nhìn lấy Trần Trường Sinh, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc phức tạp. Cái này các nàng tới là xem thường nhân vật, lại là một cái thánh vương mà cùng các nàng lâu dài trà trộn cùng một chỗ, thân phận thực lực đều có thể xưng nhất đẳng thiên tài Lỗ Phong bọn người, thế mà cứ như vậy bị xử tử. Cái này, một ngày này phát sinh sự tình quá làm cho các nàng hoảng sợ, nhất là từng cái càng thêm thấp thỏm lo âu. Cái này bị xử tử người bên trong liền có nàng phu quân, hiện tại nàng là giận cũng không dám, động cũng không dám, không biết nên là biểu tình gì. Từng cái, lúc này, Trầm Mộng Thu nhàn nhạt nhìn một chút nàng họ Hàng, thần sắc cũng không có trước đó thân thiện. Nàng thản nhiên nói, thành chủ đến thăm, hẳn là có chuyện quan trọng cùng công tử trao đổi. Chúng ta hôm nay liền không tự, ngươi đi về trước đi. Trầm Mộng Thu ngữ khí có chút không vui. Từng cái vừa rồi tuy nhiên không có nói thêm cái gì, có thể thái độ đã là biểu hiện rất rõ ràng. Nàng cùng Lỗ Phong bọn người một dạng, là đứng tại Trần Trường Sinh mặt đối lập. Thậm chí làm Lỗ Phong bọn người đối Trần Trường Sinh nổi lên thời điểm, từng cái thân là chủ nhân hôm nay lại là không có nói qua một câu ngăn lại lời nói, mà chính là bỏ mặc Lỗ Phong bọn người khinh nhục Trần Trường Sinh. Như thế, giữa hai người quan hệ liền không thể vãn hồi. Vâng, biểu tỷ, thành chủ, công tử, chúng ta đi trước. Từng cái chúng nữ cơ hồ là trốn tới, rời đi về sau, quay đầu nhìn xem gian phòng này, lại suy nghĩ một chút hôm nay phát sinh sự tình, chỉ cảm thấy hoảng sợ mà khủng bố. Nếu là một cái sơ sẩy, các nàng sinh tử cũng liền tại Trần Trường Sinh một câu ở giữa đi. Trong phòng, Hà Tàng Phong hướng Trần Trường Sinh cung kính thở dài, sau đó lại hướng Trầm Mộng Thu nói, tại hạ Hà Tàng Phong, gặp qua Trầm cô nương, nói chính sự đi. Trần Trường Sinh ngồi xuống, nhìn về phía Hà Tàng Phong nói, người vội vội vàng vàng như vậy, thế nhưng là có phát hiện? Hồi bẩm công tử, Hà Tàng Phong đứng đấy đáp lời, tại hạ nhận được tin tức, có người từng tại 3 ngày trước tại ngoài thành trong núi lớn gặp qua người này, bất quá hắn chỉ biết là người này phương hướng rời đi là đông phương, trừ cái đó ra liền không có càng nhiều tin tức. Ngô Trần Trường Sinh nhíu mày, 3 ngày trước vẫn chỉ có một cái lập lờ nước đôi đi hướng cầm lấy đi thưởng. Hắn lấy ra 10 khối huyền linh thạch giao cho Hà Tàng Phong về sau, đứng lên nói, Mộng Thu, đi, cung tiễn công tử. Hà Tàng Phong thấy thế vội vàng cùng sau lưng Trần Trường Sinh tiễn biệt. Trần Trường Sinh lúc rời đi sau, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Hà Tàng Phong nói, ngươi nhưng có tiến đến Thập Phương Thành giúp ta làm việc mục đích. Cái này, công tử thật chứ? Hà Tàng Phong sắc mặt đại hỉ, đi theo một cái tuổi trẻ tài cao thánh vương bên người, vậy chính là có thánh vương chỗ dựa, còn có thể rời đi Thập Phương Thánh Thành, ở tại thánh chủ dưới chân, đặt chân nhân tộc an toàn nhất khu vực. Đây là vô số nhân tộc tha thiết ước mơ sự tình. Có ý hướng này liền lên đường đi, qua Thập Phương Thành tàng chân phủ, tìm một cái gọi Chu Chính ra hỏa, qua về sau đem ta tìm người sự tình cáo chi Chu Chính, còn lại hắn đều sẽ làm thỏa đáng. Trần Trường Sinh nói xong mang theo Trầm Mộng Thu rời đi. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Hà Tàng Phong ở phía sau hung hăng nói lời cảm tạ. Kinh hỉ như điên, chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia. Đi theo Hà Tàng Phong người bên cạnh đồng dạng mặt mũi tràn đầy hoan hỉ. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Hà Tàng Phong di chuyển Thập Phương Thành, bọn họ những người này cũng đem được nhờ, cùng một chỗ di chuyển đến những người khác chèn phá đầu còn không thể nào vào được Thập Phương Thành. Trong công tử, trong núi lớn, Trầm Mộng Thu nghi ngờ hỏi, vì sao bỗng nhiên lên mời chào Hà Tàng Phong ý tứ? Người này nhìn lấy thẳng cơ linh. Trần Trường Sinh nói một câu, có đúng không? Trầm Mộng Thu trần chờ. Hà Tàng Phong cũng liền một cái bình thường đại thành vương giả. Đại thành vương giả đi thêm, Trần Trường Sinh đều không có mời chào. Hết lần này tới lần khác chiêu mộ được Hà Tàng Phong không chỉ là bởi vì hôm nay như vậy một kiện việc nhỏ a. Trần Trường Sinh gật gật đầu không ra tiếng, cũng không thể tố cáo Trầm Mộng Thu. Cái này Hà Tàng Phong trong tương lai cũng là một cái tiểu có danh vọng người tài ba. Liền cùng Trầm Mộng Thu, Tả Khuynh Tâm bọn người một dạng, hắn trong tương lai cũng đã gặp cái này Hà Tàng Phong. Tuy nhiên Hà Tàng Phong thành tựu thực lực so ra kém hai nữ, nhưng cũng không phải người yếu. Loại nhân vật này đã bị hắn đụng phải, vậy dĩ nhiên muốn mời chào tới tay dưới, lại là không thể không công thả chạy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?